Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 861, chương 862, gặp lại thái y. Hoa Đạt, rèm bị một chút kéo ra, bên trong ngồi là một người mặc nữ tử áo đỏ. Nữ tử ngồi quỳ chân tại phượng liễn phía trên, trên mặt mang theo cái màn tơ. Lý Cửu, người khó đường liền ta là ai đều không biết sao? Lý Mộc Nhiên nghe cái này gần trong gang tấc thân thể âm. Tại nhìn người trước mắt, trong đầu trong nháy mắt rối loạn ra. Hắn vẫn cho là phượng liễn bên trong ngồi khẳng định là Lưu Diễm. Chưa bao giờ có hoài nghi, nhưng là hôm nay hết thảy đều phát sinh biến hóa. Biến hóa để hắn trở tay không kịp, bởi vì phượng liễn bên trong bộ dáng hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Nhiên văn tiểu thuyết, Huyền Cửu ca lần thứ nhất cảm thấy trái tim đều muốn nhảy ngừng. Thải y, người là thải y, người muốn tìm là Diễm Nhi, cũng không phải là Trương Thải Y, mà Trương Thải Y tại này đại hỏa bên trong đã tử. Hiện đang ngồi ở trước mặt ngươi là Hoàng thất công chúa. Lưu, Lý Mộc Nhiên nghe công chúa lời nói, có chút không dám tin tưởng mình con mắt, mà lại hắn cũng trực tiếp xem nhẹ Lưu lời nói. Nói một mình hỏi thăm, Thải Y không phải là bị đại hỏa chôn vùi sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Nghĩ đến đang muốn kích động hỏi thăm, đã thấy công chúa chậm rãi đem chính mình mạng che mặt lấy xuống. Lý Mộc Nhiên nhìn thấy trước mắt tràng cảnh về sau, cả người hoàn toàn không có động tác. Trương Thải Y, thế mà thật sự là Trương Thải Y. Một màn kia tư thế oai hùng, chính là trước kia tại Lư Châu Thành lúc làm bộ khoái bộ dáng. Lý Cửu, ngươi còn cảm thấy ta đẹp không? Nhưng là chẳng ai ngờ rằng tại Trương Thải Y cầm xuống mặt nạ một khắc, trái trên mặt một khối thiêu đốt vết thương thoạt nhìn là như vậy bắt mắt. Mà Lý Mộc Nhiên chính đang tự hỏi nguyên nhân thời điểm, lại không nghĩ rằng Trương Thải Y nhìn qua hướng chính mình sững sờ Lý Mộc Nhiên, chỉ cho là cái sau là ghét bỏ nàng, lúc này che khuất mạng che mặt, sau đó đối một bên thị nữ nói, khởi giá. Đúng lúc này, Lý Mộc Nhiên cũng là lấy lại tinh thần, nhưng nhìn bị nâng lên phượng liễn, hắn trong lúc nhất thời sửng sốt. Thải Y, ta cảm thấy ngươi là trên thế giới này lớn nhất mỹ nhân. Lý Mộc Nhiên dắt cuống họng đang gieo hò. Thật sao? Ngươi liền xác định như vậy sao? Khó đường ngươi chưa phát giác trên mặt ta khối này ấn ký rất khó coi sao? Theo Trương Thải Y như thế một nói, mạng che mặt lần nữa rơi xuống. Lý Mộc Nhiên cái này tài cẩn thận chu đáo Trương Thải Y khuôn mặt. Không tệ, thật có khối vết thương. Chỉ bất quá này vết thương cũng không có nhìn khủng bố như vậy. Bất quá là tại này trắng noãn tinh tế tỉ mỉ trên mặt nhiều đến dấu vết a. Không chỉ là Lý Mộc Nhiên mắt trợn tròn, đại tiểu thư cũng là mắt trợn tròn. Lúc trước đại tiểu thư đến Lư Châu Thành, tự nhiên là biết rõ đường Trương Thải Y sự tình. Dù sao nàng và Trương Thải Y lúc trước cũng là tốt bạn tới. Chỉ là giờ phút này Trương Thải Y xuất hiện lại là để cho nàng không thể tin được. Nhất là trên mặt này một khối nhỏ đốt bị thương, càng là người xem có chút e ngại. Thế nào, Lý Cửu, hiện tại ta ngươi liền không dám nhận nhau sao? Trương Thải Y sự tình chỉ có chính hắn biết rõ nói. Vừa rồi tại phượng đuổi phía trên nàng hai mắt chưa bao giờ rời đi Lý Mộc Nhiên thân ảnh. Lúc trước có thể vì trước mắt nam tử đi chết, như vậy thì nói rõ nàng đến cỡ nào quan tâm Lý Mộc Nhiên. Bất quá nàng lại không thể tin được, Trương Thải Y so Lý Mộc Nhiên đến sớm trong thành Lạc Dương, cũng là tại Trương Nam Sơn chỉ huy xuống đến trong cung, biết được chính mình thân thế, dù cho là trong đó có lại nhiều gập ghềnh. Này ngồi tại hoàng vị phía trên người trung quy là hắn cha ruột. Vừa tài lão hoàng đế hướng Lý Mộc Nhiên đưa ra yêu cầu thời điểm, kỳ thực trong lúc này liền có nàng cùng lão hoàng đế ở giữa ước định. Nếu là Lý Mộc Nhiên lựa chọn nàng, vậy hôm nay chính là phò mã cùng công chúa thành thân thời gian. Nếu là Lý Mộc Nhiên không có lựa chọn nàng, như vậy sau này nàng hôn sự chính là từ hoàng thượng làm chủ. Đây là ước định. Mà Lý Mộc Nhiên làm ra quyết định lại là ra tất cả mọi người ngoài ý liệu. Lão hoàng đế hữu tâm tác hợp, nhưng cũng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên vẫn kiên trì lấy nguyên bản tư tưởng. Bất quá mặc dù là như thế, Trương Thải Y cũng không cảm thấy Lý Mộc Nhiên có cái gì sai lầm. Nên biết Đường Vĩnh bất gia phú đây là muốn nhiều đại dũng khí mới dám hướng Hoàng thượng nói ra. Mà Lý Mộc Nhiên dám nói, trong nội tâm nàng vẫn là rất lợi hại vui mừng. Chỉ cảm thấy chính mình không có nhìn lầm người. Bởi vậy yêu thương càng sâu. Chỉ là vừa tài Lý Mộc Nhiên đuổi theo lúc luôn mồm hô hào Diễm Nhi. Cuối cùng để cho nàng có chút không vui. Là muốn tại một cái yêu ngươi trước mặt nữ nhân. Hô hào một nữ nhân khác tên là cỡ nào xấu hổ sự tình. Khụ khụ, cái kia, Thải Y a ta làm sao lại không dám cùng ngươi nhận nhau đâu. Ngươi biết không, nhìn thấy ngươi không có chết. Ta so với ai khác đều cao hứng. Chỉ bất quá trong lúc nhất thời kích động có chút quá mức tài sẽ như thế. Lý Mộc Nhiên nói là lời trong lòng. Lúc trước Trương Thải Y vì hắn mà chết. Bây giờ khởi tử hoàn sinh. Cho dù là trên khuôn mặt có chút tì vết lại như thế nào. Cửu ca thế nhưng là nhìn tâm đắc người. Ta nhìn ngươi là ước gì ta chết đi. Trương Thải Y nhìn lấy mà Lý Mộc Nhiên. Chẳng biết tại sao chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, không tự giác hai mắt đỏ lên. Sau đó rơi xuống cuồn cuộn nhiệt lệ. Ngươi liền đi tìm cái kia gọi Diễm Nhi cô nương đi. Ta không phải cái gì Trương Thải Y. Cũng không biết cái gì Lý Cửu. Ta là Lưu, Đại Hán Triều Nguyệt Công Chúa. Mà ngươi chính là Hán Triều Lý Cửu. Khởi giá, hồi cung, Trương Thải không biết nói sao. Bỗng nhiên khóc không thành tiếng. Sau đó một tiếng hô, những cái kia thái giám thị vệ, vội vàng buông xuống rèm sau đó nâng lên phượng đuổi. Thấy thế Lý Mộc Nhiên hai lời không nói nhấc chân liền muốn đuổi theo. Thải Y, ngươi chờ một chút, ngươi chờ ta một chút, ta còn có lời nói với ngươi đây. Vốn là tìm Diễm Nhi, lại không nghĩ rằng giết ra cái Thải Y đến. Bất quá có thể nhìn thấy Trương Thải Y hắn trong lòng cũng là kích động. Dù sao Trương Thải Y không có chết, chính là may mắn sự tình. Lúc này mắt thấy hắn liền muốn vượt qua phượng đuổi thời điểm. Bỗng nhiên mấy cái thị vệ cản ở trước mặt hắn. Lý đại nhân, em gái ngươi a, vừa tài ngươi quên ta làm sao động thủ sao? Thức thời cút ngay cho ta. Thị vệ sau khi nghe hai mặt nhìn nhau, lại là không có người tại dám cản hắn. Nên biết đường vừa tài này cho bị cửu ca tập kích thị vệ. Đến bây giờ còn bị người vịn đâu. Vượt qua thị vệ, đang muốn mở miệng đã thấy vừa tay tiểu cung nữ ngăn ở trước người hắn nói. Lý đại nhân, nhà ta công chúa nói. Không muốn gặp ngươi, ngươi vẫn là về đi. Cái này dừng lại, này kiều tử lại là lại xa một chút. Ta nói tiểu muội muội a, ngươi có biết không đường ta là ai? Này tiểu cung nữ nghe xong, nhìn lấy Lý Mộc Nhiên gần trong gang tấc khuôn mặt. Mặt trong nháy mắt đỏ bừng, Lý đại nhân, ngài vừa rồi tại đố đèn sẽ lên rực rỡ hào quang. Ta tự nhiên là biết rõ đường. A, nguyên lai vừa mới nhìn đến cửu ca biểu hiện, đã nhìn thấy vậy liền dễ làm. Ai, tiểu muội muội có một số việc ngươi là không biết đường a. Ta cùng công chúa kỳ thực đã sớm quen biết, lúc trước hai chúng ta bởi vì một trận hỏa hoạn thất lạc. Ngươi biết không? Ta trước kia thế nhưng là ở tại U Châu. Xa như vậy địa phương ta đuổi tới Lạc Dương đến chính là vì tìm kiếm công chúa. Nhưng là, tiểu cung nữ nghe hắn lời nói con mắt nháy nháy hai lần. Sau đó ngón tay chỉ tại trên môi. Nghi hoặc hỏi thăm, Lý đại nhân. Người không phải tới từ Lư Châu Thành sao? Công chúa trong mỗi ngày cùng ta rằng cũng là ngươi cùng hắn tại Lư Châu Thành lúc tràng cảnh. Làm sao biến thành U Châu? Móa, cái này hốt du, cửu ca không phải muốn biểu hiện ra chính mình thiên sơn vạn thủy tìm đến người mà. Lý Mộc Nhiên nghe tiểu cung nữ thiên chân vô tà lời nói. Chỉ cảm thấy mình nhất thời nghẹn lời. Cái này lừa gạt người thông minh, ngược lại là không có cái gì cảm giác tội lỗi. Thế nhưng là lừa gạt dạng này thanh thuần tiểu cô nương. Hơn nữa còn bị tại chỗ vạch trần. Vậy thì có chút nói không lại qua. Ha ha, nguyên quán, ta nói là nguyên quán. Lư Châu là về sau qua địa phương. Lý đại nhân, thế nhưng là ta nghe công chúa nói. Ngài nguyên quán đến từ Giang Nam một vùng A. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. len lút.